mập mạp đoạt được khẩu súng rồi vẫn còn chưa hết sợ, chợt nghe thấy tiếng khóc lại vang lên bên tai. Úp Di đã ngồi bẹp xuống đất khóc nức nở, trông như một cô bé bị lạc mất cha mẹ. Cái điệu bộ đáng thương ấy không còn một chút hình ảnh nào của vị nữ thuyền trưởng xinh đẹp lạnh lùng, chỉ bằng mấy câu nói khiến Ezip phải câm miệng khi còn ở bên cửa phòng ăn lúc trước. Nếu muốn so sánh thì thật đúng là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhìn khuôn mặt mỹ lệ đầy nước mắt vừa có nét thành thục phong vận của một phụ nữ trưởng thành, lại có nét ngây thơ của một cô bé, có thể nói ai nhìn thấy cũng không khỏi nảy lòng thương xót. Nhưng trừ mập mạp ra, hắn lưu manh đến cực điểm, chộp lấy tay ớt di, dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của lão Y Vân, đè cô nàng ra đất, cũng chẳng thèm để ý đến cô nàng khóc lóc kêu la. Hai bàn tay như cái quạt sờ nắn một lượt khắp người cô gái từ trên xuống dưới, đến khi xác định cô nàng không còn mang theo vũ khí nào nữa, mập mạp mới thở phào một tiếng thả ướp di ra. Ướp di càng khóc càng cảm thấy uất ức, lớn đến ngần này, đây là lần đầu tiên cô bị một người khác giới sờ nắn như thế, toàn thân từ trên xuống dưới ngay cả những nơi xấu hổ nhất của con gái như mông và ngực cũng không bỏ qua. Trong một lúc, sự khất nhục và phẫn nộ dâng trào trong lòng, những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng điều khiến cô vừa uất ức lại vừa hoảng loạn là những nơi nhạy cảm bị mập mạp sờ nắn qua đến giờ này vẫn còn nguyên cảm giác tê tê, điều đó khiến ớt di cảm thấy mặt đỏ như son và nóng bừng. Ngồi bệt trên đất, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm về phía mập mạp, tựa hồ như muốn khắc sâu hình ảnh kẻ thù vào trong tâm khảm. Quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 42 ra tay sấm sét. Mập mạp làm quái gì có thời gian đi nghĩ xem con nhóc thần kinh đó đang có cảm giác gì, nhét khẩu súng ngắn vào cạp quần, hắn xách cánh tay cơ khí đi về phía hệ thống không chế năng lượng. Thời gian không còn lâu nữa, nhất định phải nối van dẫn điện tử với hệ thống an toàn. Động cơ đã tắt. Năng lượng bị hóa lỏng trong đường ống cũng đã quay về với hệ thống hóa lỏng năng lượng, không còn lo khi mở đường ống ra năng lượng lỏng bắn tung tóe. Mập mạp dùng một tốc độ mà người bình thường không sao tưởng tượng nổi mở lớp vỏ ngoài của hệ thống khống chế năng lượng, đưa kìm vào lôi hệ thống an toàn ra, sau đó nhanh chóng tháo rời van điện tử ra khỏi đường ống dẫn năng lượng. Dùng loại kìm nhỏ số 18 trên cánh tay cơ khí kéo ra hai đường điện nhỏ chỉ cỡ bằng 1.10 sợi tóc, rồi lại mở lớp vỏ bảo vệ của hệ thống an toàn, nối đầu dây từ van điều khiển vào kết nối hệ thống an toàn với van điện tử, tiếp đó lắp đặt lại nguyên như cũ, toàn bộ quá trình không mất đến một phút. Lão Y Vân và ớt Di cùng các kỹ thuật viên ở đó chỉ biết há hốc mồm nhìn mập mạp thao tác. Hầu như không dám tin vào mắt mình, đừng nói những động tác của mập mạp bọn họ hoàn toàn không hiểu, chỉ riêng cách điều khiển cánh tay cơ khí thực hiện các hoạt động có thể nói là đã đạt tới mức nghệ thuật, xem hắn làm cũng là một sự hưởng thụ. Những kết cấu của cánh tay cơ khí vốn cứng nhắc nay được điều khiển một cách trơn tru nhuần nhuyễn, nhẹ nhàng mà linh động, các động tác không những chuẩn xác tuyệt vời mà còn nhanh như chớp, có thể nói là bọn họ không có cách nào hình dung bài biểu diễn khiến cho người xem phải hoa mắt chóng mặt mà vẫn cứ muốn nhìn mãi không thôi ấy. Mọi người đều thầm tiếc sao thời gian ngắn quá, Tha Môn thật sự hy vọng cái tên béo trước mặt có thể biểu diễn thêm nữa những động tác hầu như là một môn nghệ thuật ấy. Lão Y Vân Trương chỉ biết há hốc mồm lẩm bẩm cao thủ a. Mập mạp quát lên cao cao cái con bà ngươi ấy, nhanh khởi động động cơ chờ nữa để hải tặc đuổi theo làm thịt cả lũ hả. Lão Y Vân như vừa tỉnh mộng, vội vàng lao đến trước bàn điều khiển tay năm tay mười khỏi động hệ thống cùng với động cơ phát lên một tiếng ông khe khẽ tàu. A-ba-la vốn chỉ trôi đi trong vũ trụ theo quán tính lại thêm một lần nữa có được sức mạnh của các động cơ, chỉ mấy phút thời gian động cơ đã đạt tới công suất tối đa trong đường ống van điện tử lần đầu tiên mở hết mức, năng lượng hóa lỏng phun ra với tốc độ cực nhanh lao vào các động cơ chính và phụ, cả con tàu như một con ngựa bị kỹ sĩ quất soi, lồng lên rồi lao đi với một tốc độ khiến người ta không sao tin nổi vào mắt mình. Lão Y Vân hầu như nhảy dựng lên, tốc độ này đừng nói là thấy, ngay cả nghe lão cũng chưa từng được nghe qua, thậm chí bây giờ khi đang đứng nghe trên tàu. A-ba-la cũng vậy, cảm thụ tốc độ đang điên cuồng tăng lên, những thủy thủ trong khoang động cơ đều không sao kìm được sự mừng rõ, cùng lúc những tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy. Trời ạ, kỹ sư hạng nhất, thế mà mình thiếu chút nữa bắn chết hắn. Bàn tay trắng mịn mềm như không xương của ớt di không biết từ lúc nào đã đặt lên miệng, trong lòng ngổn ngang trăm ngàn ý nghĩ, tựa hồ như một chiếc xe đang lao qua đoạn đường gồ về hết chồm lên lại hụt xuống, ánh mắt nhìn chừng chừng vào mập mạp, lại nhớ lại cảnh tượng lúc nãy khi bị mập mạp khám khắp người, lửa giận vẫn chưa nguôi. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại xuất hiện những vệt ửng hồng kiều diễm vô cùng. Chỉ mấy giây, trong lòng cô gái chỉ có mỗi một ý niệm là duy trì con tàu đã hạ một quyết định, nhất định tìm cách giữ tên béo này lại, đối khuyết một con tàu vốn thiếu kỹ sư cơ khí như A-ba-la mà nói, lão Y Vân đã già rồi, con tàu này quá cần một người như mập mạp, một khi chưa bị cự tuyệt. Chỉ cần còn một phần vạn tia hy vọng, cô cũng sẽ không buông tay. Tàu. A-ba-la điên cuồng tăng tốc, từ tuyệt vọng đến hạnh phúc. Ước gì cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, vội chạy đến bên thiết bị liên lạc, hỏi các số liệu từ khoang chỉ huy. Khi các số liệu tựa hồ như tăng gấp đôi bình thường được phó chỉ huy đọc lên, cả khoang động cơ đều có thể nghe thấy những tiếng hoan hô sầm trời chuyện lai từ khoang chỉ huy. Một con tàu buôn lậu có thể thoát khỏi tay hải tặc dâu đỏ, đó là điều mà trước đây không ai dám tưởng tượng. Điền Hành Kiện khẽ thở phào một tiếng, đúng là sống lại từ cõi chết. Hiện tại cự ly giữa hai bên đã dần tăng lên, cho dù là tàu cao tốc đã được nâng cấp cũng đừng hòng đạt được tốc độ hiện tại của A-ba-la. Đám cướp biển chỉ có thể thất vọng nhìn con tàu buôn lậu cũ kỹ với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi lao đi mỗi lúc một xa. Sau một hồi nhảy nhót hoan hô, dường như đã bình tĩnh lại, lão Y Vân chộp lấy Điền Hành Kiện, vội vội vàng vàng nói cho ta nhanh lên, vấn đề ở chỗ nào, vì sao chú mày biết. Điền Hành Kiện gạt bàn tay của lão Y Vân đang chộp lấy tay mình ra, ngoảnh đầu sang xung quanh nói, bâng quơ, lần này có thể coi như tôi cứu mọi người chứ. Lão Y Vân lặng người, theo bản năng gật đầu nói, đó là điều đương nhiên, nếu như không có chú mày, bọn ta không thể nào chạy thoát. Mập mạp trước hết nở một nụ cười đầy thẹn, sau đó là bộ mặt tham lam như con sói nhìn thấy thỏ non như thế, thù lao tính toán thế nào, tôi vất vả như vậy. Liếc nhìn ớt di một cái rồi nói thêm, suýt nữa còn bị người ta bắn chết, phí tổn này không thể không tính. Lời nói vừa dứt, không chỉ lão Y Vân há hốc mồm mà tất cả những người còn lại trong khoang cũng nhìn nhau ngơ ngác. Thầm nhủ, loại kỹ sư cơ giới hạng nhất như thế này đến đâu mà chả được trọng vọng, sao còn để ý đến mấy đồng lẻ đó. Ước gì xấu hổ trong lòng, cô nàng biết hắn ta vẫn còn cáu về chuyện bắn bừa bắn bãi vừa rồi, trầm ngâm một chút rồi ngẩng đầu lai nhòn miệng cười nói, đã là ân nhân của chúng ta, thù lao đương nhiên là không thể thiếu, tiền tài vốn chỉ là vật bên ngoài, muốn bao nhiêu xin Trương tiên sinh cứ nói một câu. Cô gái cười cười đứng một chỗ, nét mặt đã trở lại vẻ điềm đạm bình tĩnh cần có của một nữ thuyền trưởng. Điền Hành Kiện đương nhiên cố ý chọc tức cô nàng, cười một tiếng với vẻ rất ngây thơ rồi nói, tôi cũng không rõ nên thu bao nhiêu tiền, nghe nói buôn lậu vốn là siêu lợi nhuận, hệ thống động cơ này sau khi sửa lại có thể giúp các vị tung hoành ngang dọc như chỗ không người, tiền vào như nước, kẻ này chỉ lấy một chút ý tứ cỡ khoảng 180 triệu gì đó chắc cũng không phải là quá chứ. Vừa nghe nói cái giá cao đến chóng mặt đó, một chút cảm kích và ăn hận vừa nảy sinh trong lòng ớt di lập tức bị ném lên đến ngoài 9 tầng mây. Thằng cha này là một kẻ đê tiện từ đầu đến chân, cái trò thừa gió bẻ măng, ném đá xuống giếng qua miệng hắn trở nên đường đường chính chính, không biết một chút liêm sỉ là gì. Không biết tại sao trước mặt mập mạp cô nàng không sao giữ được sự bình tĩnh cần có, điên tiết nói muốn tiền không có, muốn mạng thì có một đây. Mập mạp nói với bộ mặt thật thà đầy vẻ kinh ngạc, cô muốn gán thân làm đầy tớ trả nợ sao? Tiếp đó hắn lắc đầu lia lịa, hai tay xua rối rít nói thất thanh không được không được, cô làm sao đáng giá đó, tôi chỉ cần tiền không cần người. Nghe mập mạp nói, lại nhìn cái bộ mặt thật thà của hắn, mấy thủy thủ không nhìn được phì lên cười, tiếp đó dưới cái nhìn giận dữ của ấp di vội vàng câm miệng lại, có điều tên nào tên nấy cố nhìn đến đỏ mặt tía tai. Ấp di không ngờ mình chỉ tùy tiện nói một câu lại bị tên béo này cự tuyệt đường đường hoàng hoàng như thế, cứ như là cô thực sự định gán mình làm đầy tớ cho hắn để trả nợ không bằng, lửa giận trong phút chốc bốc cao lên đến đỉnh đầu. Dưới tác động của cơn giận, cô gái vốn bản tính dễ xúc động đó cũng chẳng còn tâm tư lôi kéo điền hành kiện, giận điên lên quát lớn mập mạp chết tiệt, ngươi không tự sao gương xem ai thèm làm đầy tớ cho ngươi, ngươi cũng xứng sao. Điền hành kiện vẫn giữ nguyên vẻ ngây ngô, lôi từ trong túi quần ra một cái gương nhỏ, cẩn cẩn thận thận soi ngang ngắm dọc suốt nửa ngày, cuối cùng nhăn mặt thở dài một tiếng than oai, đúng là không xứng thật. Hắn vừa nói hai chữ không xứng, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc lướt khắp người ấp di từ trên xuống dưới, câu nói đó không giống như nói bản thân, ngược lại có vẻ như muốn nói ấp di không xứng làm đầy tớ cho hắn thì đúng hơn. Thật khiến cô nàng thuyền trưởng xinh đẹp kiều diễm vẫn cố giữ hình tượng một vị chỉ huy lạnh lùng bình tĩnh ấy tức đến chóng mặt hoa mắt. Mập mạp xả hết cơn tức, từ từ đi tới bên tường, đưa mắt từ từ nhìn qua nhìn lại trên người bốn tên thủy thủ bị ăn đòn đến giờ vẫn còn nằm lăn ra đất chưa dậy nổi, vừa nói với vẻ hiền lành vô hại tiền không cần cũng được có điều. Hắn ngồi thụt xuống bên cạnh mấy tên thủ thủy còn đang rên rỉ, nghiêng đầu ngắm nghía với vẻ đầy hiếu kỳ nói tôi hy vọng trước khi tôi có thể bình yên đến mốt kia đừng có ai làm phiền đến tôi, đây là tàu của các vị, thằng này cũng không có hứng gây sự. Hắn mỉm cười nhìn mấy tên thủy thủ đang run lẩy bẩy trước mặt với vẻ cực kỳ hứng thú, nói tiếp với giọng đầy khoan khoái có điều nếu làm thằng này điên tiết lên thằng này cũng không ngại giải quyết chút chuyện phiền toái nho nhỏ. Nói đến hai chữ phiền toái, lão Y Vân nhận ra ánh mắt của mập mạp quét ngang qua mặt, lập tức nhớ lại cái cách mà mình dọa hắn ở quán gạch đứng vừa rồi, khuôn mặt không khỏi đỏ ửng lên, lại chú ý đến ánh mắt sắc lạnh của mập mạp, không khỏi dùng mình một cái. Đám thủy thủ lúc này không còn chút cảm giác hưng phấn như vừa rồi, cái tên béo này nhìn qua có vẻ cù lần vô hại, nhưng không hiểu sao, cái cách hắn mỉm cười khoan khoái ngắm nghía mấy tên thủy thủ bị thương lại khiến cho người khác không rét mà run, đến lúc đó mọi người mới nhớ lại cái cách ra tay lạnh lùng tàn khốc của tên béo trông có vẻ củ mì này, kể cả ấp di sắc mặt người nào người nấy không khỏi trắng bệch. Vừa lúc đó lại nghe Điền Hành Kiện lẩm bẩm như tự nói với mình con tàu này được trang bị một hệ thống động cơ của tàu chiến, điều này đúng là không ngờ tới, cũng may ta cũng biết ít nhiều về nó, có điều, nếu không muốn bị người khác phát hiện ra, mồm miệng tốt nhất nên kín đáo một chút. Hắn vừa nói vừa thuận tay chộp lấy một cái ghế bằng sắt, xoay tay mấy cái đã vo thành một cục. Đám thủ thủy trong khoang tàu sắc mặt càng thêm trắng bệch, bọn họ cuối cùng cũng hiểu cái tên béo trước mặt thuộc loại quái vật biến thái đến cỡ nào, không những thế còn trở mặt như trở bàn tay. Mập mạp nhìn nét mặt của bọn họ chỉ cười lạnh một tiếng, hắn vốn là bất đắc dĩ mới phải ra tay, nay chỉ còn cách dùng ám thị tâm lý để bịt miệng bọn người này. Ám thị kiểu này sẽ khiến cho bọn họ trong tiềm thức coi hắn như một loại ác ma biến thái chuyên lấy việc hành hạ người khác làm vui. Theo tâm lý học mà nói thì cách này hiệu quả hơn trực tiếp uy hiếp nhiều. Điền Hành Kiện vỗ hai tay vào nhau từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn mấy tên thủy thủ đang cúi đầu trầm ngâm không nói, đột nhiên nảy ra một ý. Hắn từ từ đi đến bên ấp di thấp giọng nói tôi có chuyện muốn nói, đi theo tôi. Nói rồi mỉm cười khoát tay từ biệt đám thủy thủ còn đang ngây người như phỗng, đi thẳng ra khỏi cửa. Ấp di cứ như bị ma ám, phát hiện bản thân không có cách nào cự tuyệt cái cách đề nghị gần như là mệnh lệnh của mập mạp, đưa ánh mắt phức tạp liếc nhìn lão Y Vân một cái rồi vội vàng đi theo Điền Hành Kiện ra khỏi khoang. Hai người một trước một sau đi qua khoang hành lý thẳng về chỗ nghỉ của Điền Hành Kiện, trên đường đi, Những tiếng hoan hô rầm trời vẳng lại từ hai tầng bên trên cả con tàu. A-ba-la đều đang chìm trong cảm giác sung sướng đến điên cuồng của những kẻ sống lại từ cõi chết. Nghe những âm thanh đó, nhìn bóng dáng lừng lững vững chắc của mập mạp đang đi trước mặt, nhớ lại mấy tiếng trước ở trước của phòng ăn, cũng con người ấy còn nằm lăn ra đất run lên bần bật đầy vẻ đang thương, tâm trạng ấp di càng thêm rối bời. Điện hành kiện mở cửa tiến vào phòng, ấp di đứng lại trước cửa trần chờ không biết có nên đi vào hay không. Đối mặt với tên mập trông qua có vẻ thật thà như đếm này, cô nàng đột nhiên phát hiện mình lại đang sợ hãi. Mập mạp quay đầu nhìn bộ dạng do dự của ấp di đang đứng ở trước cửa, cười thầm tự nhủ đàn bà con gái sợ nhất đúng là những kẻ biến thái. Hắn ngồi phịch xuống giường, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh nói lại đây ngồi, căn phòng tốt lắm, rất thoải mái. Ướp di nhìn căn phòng chất đầy những thứ linh tinh đầy bụi bặm, mặt không khỏi đỏ bừng lên. Trên tàu không phải không có những căn phòng sạch sẽ dành cho thủy thủ, có điều cô nàng thu tiền rồi mang con bỏ chợ, không thèm hỏi thêm, thủy thủ của mình lại để cho mập mạp ở một chỗ như thế này, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nhìn bộ dạng đầy vẻ khiêu khích của điện hành kiện, ước di nổi cáu, cắn răng đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống nói đi, có chuyện gì giọng nói trước nhỏ sau lớn, ai cũng có thể nhận ra cô nàng chỉ cố làm ra vẻ trấn tĩnh, dù sao cũng chỉ là một cô gái chưa đầy 20 tuổi đầu trong lúc xúc động không nghĩ ngợi gì đi vào phòng ngồi bên cạnh tên biến thái đó, bây giờ chỉ còn cách cúi đầu không dám nhìn vào mắt mập mạp. Thân thể hơi run run có vẻ rất không thoải mái. Mập mạp nhìn bộ dạng của cô nàng không khỏi phì cười, nói cô rất muốn bản thân mạnh mẽ đúng không? Ước gì vừa xấu hổ vừa tức nói liên quan gì đến ngươi? Mập mạp cũng không nổi cáu, trên mặt vẫn giữ một nụ cười nhẹ nói nhưng cái chức thuyền trưởng của cô có vẻ lực bất tòng tâm. Ngươi nói cái gì, ai nói với ngươi những chuyện đó? Ướp di giật mình ngẩng phát đầu lên trợn mắt nhìn chằm chằm vào mập mạp. Mập mạp chỉ cười khẽ, không chút do dự bán đứng nội tuyến của mình lão Y Vân. Ướp di biến sắc mặt cố hết sức làm bộ bất cần nói ngươi muốn nói gì. Điện hành kiện thở dài một hơi nói kỳ thật cô hoàn toàn không cần thiết phải quản những chuyện đó. Nếu tôi đoán không lầm cha cô đã để lại cho cô một khoản tiền khá lớn, đủ để cô bắt đầu cuộc sống mới, sao lại còn phải khổ sở ở lại đây như thế này? Ước di trầm trầm ngâm một lúc lâu rồi ngoảnh mặt sang một bên nói ngươi không hiểu đâu, mà ngươi cũng không cần phải hiểu. Cô gái đứng dậy, khẽ mỉm cười nói nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước. Phòng của anh tôi sẽ bảo người đến đưa anh sang một căn phòng khác. Điện hành kiện cười khẽ nói đừng vội thế, cũng có thể chúng ta sẽ giúp đỡ được lẫn nhau. Ướp di nhìn chằm chằm vào mắt mập mạp, cuối cùng cũng lại ngồi xuống nói vậy sao, thế anh có sáng kiến gì nào? Mập mạp nhìn con bé rõ ràng còn quá ngây thơ nhưng lại gắng hết sức làm ra cái bộ dạng thành thục, lãnh đạm của một phụ nữ từng trải. Hắn cười khẽ không nể nang gì nói một con dê thì chẳng có cách nào khiêu vũ giữa bầy sói đâu. Nhìn ướp di như sắp nổi khùng, mập mạp vội vàng khoát tay nói tôi cần một chiếc tàu có thể mang một số thứ cho tôi bất cứ lúc nào. Tàu của cô coi như hợp yêu cầu, những gì cô cần tôi cũng đã rõ, cô chỉ cần nghĩ kỹ xem nên để ai thế chỗ bọn chúng là được. Ướp di phát hiện bản thân dù cố gắng thế nào cũng có thể dễ dàng bị cái tên béo này làm cho điên tiết lên, đã thế lại cũng không có cách nào từ chối đề nghị của hắn. Có điều cô không biết là bản thân mập mạp vốn là một chuyên gia tâm lý học, nắm bắt và khống chế tâm trạng của một đối thủ ở vị thế kém hơn đối với hắn chỉ là một chuyện quá đơn giản. Nhíu mày suy nghĩ một hồi cuối cùng ấp di cũng hạ quyết tâm bất luận mục đích thực sự của tên béo này là gì, với khả năng của hắn, hắn sẽ trở thành một sự trợ lực có tính quyết định giúp cô thực sự làm chủ con tàu này, khối u cắt ngay còn hơn để kéo dài, những nhân tố bất an trên tàu đã đến lúc cần giải quyết triệt để rồi. Đưa bàn tay trắng muốt mịn màng ra cô gái mỉm cười ngọt ngào nói thành giao. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Mập mạp nhìn ớt di lại làm ra vẻ của một phụ nữ thành đạt giàu kinh nghiệm trên trường đời, ba chớp ba nhoáng đưa tay ra chộp lấy bàn tay của cô gái, không giống như bắt tay mà có vẻ như đang vồ lấy cái gì đó. Ớt di kinh hoàng định rút tay lại, nhưng làm sao rút được, chỉ thấy mập mạp đưa bàn tay lên mũi ngửi đi ngửi lại, cuối cùng có vẻ như không ngửi thấy gì mới chính thức đưa tay lên bắt. Điên tiết nhất là, sau khi buông tay ra, cái tên béo bị ổi đó rút vội ra một cái khăn tay điên cuồng trà đi trà lại bàn tay vừa bắt, sau đó cẩn thận vứt khăn sang một bên, dường như trên đó đã bám đầy vi trùng vậy. Tiếp đó hắn ngồi phịch một cái lên chiếc giường đầy bụi, hoàn toàn không có cảm giác gì là bẩn, khuôn mặt hiện lên vẻ đắc ý như một kẻ vừa mới thoát nạn. Đồ biến thái nhà ngươi, ớt di phẫn nộ phất tay một cái quay người đi ra khỏi phòng. Thực sự cô nàng cũng không thể hiểu vì sao một người từ nhỏ đã theo cha ngang dọc giang hồ trên một con tàu buôn lậu như cô, lúc nào trước mặt người khác cũng luôn giữ được vẻ lạnh lùng lãnh đạm, thế nhưng đến khi đối mặt với tên béo biến thái này lại thường xuyên mất bình tĩnh. Ê cô nhóc, đứng lại, vẫn còn chưa thảo luận chi tiết mà, chuồn đi đâu thế? Tức xịt khói lỗ mũi. Đám thủy thủ trong khoang động cơ tàu A-ba-la bị lão Y Vân và ớt di cùng nhau hạ lệnh bắt giữ bí mật trên một con tàu buôn lậu mà nói, không tuân mệnh lệnh sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Tuy nhiên uy tín của ớt di không còn được như cha cô trước đây, nhưng đám thủy thủ này đương nhiên còn cúi đầu trước lão Y Vân, ấy là chưa nói đến trên tàu còn một tên béo biến thái. Những người khác trên tàu vẫn nghĩ rằng con tàu đột nhiên tăng tốc là do công lao của lão Y Vân, đối những người thuộc bộ phận động cơ lại càng thêm nhiệt tình, dù sao thì niềm vui trở về từ cõi chết so với chúng số độc đắc còn mãnh liệt hơn nhiều. Mập mạp vẫn giữ nguyên cái bộ dạng thật thà chân chất, đi đâu làm gì cũng lấm la lấm lét, nhưng không hiểu vì sao, những kẻ ở khoang động cơ chỉ cần nhìn thấy hắn liền có cảm giác lông tóc dựng ngược, lạnh khắp sống lưng, nhất là khi ở trong phòng ăn thấy Ezit lại một lần nữa lấy cớ mập mạp ăn chậm sách hắn ném ra ngoài, nhìn bộ dạng mập mạp run lẩy bẩy đầy vẻ đáng thương của hắn đứng ngoài cửa, mấy tên thủy thủ ấy lại càng cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy khắp toàn thân. Upsi lại một lần nữa xuất hiện ở cửa phòng ăn, cô lại một lần nữa to tiếng với Ezit, đồng thời dùng danh nghĩa của thuyền trưởng tuyên bố, do vu Ezit vô lễ với cấp trên, sẽ bị giam 7 ngày, lần này có thể nói là không còn út mở gì nữa. Trở mặt với nhau, Ezit cười lạnh lên tiếng thách thức, trên tàu này ai có gan cứ đến bắt hắn đem giam. Upsi giống như không thèm nghe thấy, quay lưng đi thẳng. Không chỉ phái người chấp hành mệnh lệnh cũng không nói thêm câu nào, dường như lời tuyên bố vừa rồi chỉ là một câu nói bâng quơ. Sáng hôm sau, khi các thủy thủ đến phòng ăn dùng bữa sáng, bọn họ đều đứng ngây người ra một chỗ trước cửa phòng ăn. Ezit bị trói thành hình công chúa sơ mơ đúng tiêu chuẩn treo trên tường, cả người sưng xanh tím đỏ, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra đó là ai. Hai mắt hắn nhắm nghiền, từ hai hàm răng nghiến chặt và đôi mi vẫn dần giật, người ta có thể thấy hắn hoàn toàn không hôn mê, chỉ là quá xấu hổ mà không dám mở mắt thôi. Trên ngực có dán một tờ giấy ghi mấy chữ không muốn bị giam cũng không sao, cứ treo thế này 7 ngày cũng được. Khi mọi người nhìn thấy ớt di mặt tỉnh như không đi qua bên người Ezit, đẩy cửa đi vào trong phòng ăn gọi bữa sáng, đám thủy thủ cuối cùng cũng hiểu thuyền trưởng đã ra tay, không một kẻ nào còn dám đứng ra nói một lời cho Ezit, kẻ mạnh nhất còn bị biến thành bộ dạng đó. Những tên lâu la hàng ngày chỉ quen A-dua nịnh bợ lập tức ai đi đường nấy, trước cửa phòng ăn chỉ còn lại duy nhất một tên béo ngồi mệt trên đất, tay cầm một bát cháo lớn. Vừa thổi phù phù vừa húp sụp xà sụp soạt, vừa ăn vừa nhìn Ezit bị treo trên tường cười ngây ngô. Tại khoang điều khiển thuyền, phó An Giai kẻ nguyên là đối thủ số một của Ezit đưa bàn tay xoa xoa bộ râu dày cộm dưới cắm, khuôn mặt âm trầm, đôi mắt hình tam giác không ngừng liếc ngang liếc dọc. Trước mặt hắn là hai tên thủy thủ cắm đầu làm việc, không dám ho he tiếng nào, cả khoang điều khiển âm trầm một cách sợ người. Đối với sự việc xảy ra cho Ezit, Đương nhiên An Giai không có chút đồng tình nào, chỉ có điều thỏ chết cáo thương trước sự xuất kích đầy uy lực của ấp di, An Giai đã ngửi thấy một tia nguy hiểm không bình thường. Kẻ xưa nay vẫn so kẻ tám lạng nửa cân với hắn, lão Ezit đột nhiên bị đánh gục, gục hoàn toàn, sự việc phát sinh quá nhanh quá đột ngột. Bình thường vẫn hoành hành không biết sợ ai là gì như Ezit đột nhiên bị đánh bại, bại một cách nhanh chóng sạch sẽ, như thế bản thân hoàn cảnh của hắn cũng không khá hơn, dù sao Ezi cũng là thuyền trưởng của tàu, hắn cũng như Ezit, một khi bị đuổi xuống tàu coi như không còn là gì cả, thậm chí nếu còn ở trên tàu, một kẻ không có quyền thế cũng đồng nghĩa với chẳng còn gì trong tay. An Giai gườm gườm nhìn bàn điều khiển trước mặt. Dường như kẻ địch của hắn đang ở đó, ở giây phút sinh tử này, nếu hắn không ra tay, chờ đến khi ấp di quay sang đối phó với hắn, chỉ sợ những kẻ xưa nay vẫn tôn hắn làm đại ca sẽ trở gió xoay cờ mất, nếu như đã không muốn cúi đầu xưng thần trước con nhóc đó, chỉ còn cách nhân cơ hội này liều một phen. Ezit đã không còn chút uy tín nào, bị treo lên trước bàn dân thiên hạ như thế. Sẽ chẳng còn ai đứng về phía hắn nữa, đối thủ đổ xuống cũng cho hắn một cơ hội chống lại ấp di. Bình thường ấp di tuy không có uy tín gì, nhưng cũng chẳng phạm sai lầm gì, hắn có muốn ra tay cũng chẳng tìm được cớ nào. Bây giờ đang nhiên vì một tên vượt biên béo ỉ ngu ngốc xử trí Ezit đến nỗi như thế. Nếu như hắn bám vào đó lên tiếng hồ hào, đám thủy thủ ở dưới nhất định bị kích động khi nghĩ về cảnh ngộ của bản thân. Đến lúc đó, ấp di có muốn làm thuyền trưởng cũng chẳng còn cách nào, chỉ cần hắn có thể ngồi vững trên cái ghế thuyền trưởng, cả con tàu, bao gồm cả ấp di đều sẽ là của hắn. Nghĩ đến cái vẻ vừa thành thục vừa ngây thơ của ấp di, nghĩ đến những đường cong ma dược trên người cô gái, tưởng tượng đến lúc cô gái quằn quại rên rỉ dưới người hắn, An Giai không sao kìm được sự hưng phấn, liều vì sao không liều, đây là cơ hội ngàn năm có một. Khi An Giai hạ quyết tâm xong, vừa ngẩng đầu lên đập vào mắt hắn là một khuôn mặt béo múp mít với một nụ cười ngây ngô của mập mạp, còn hai tên thuộc hạ Tâm Phúc đều đã nằm lăn ra đất bất tỉnh. An Giai nhanh chóng phản ứng, đưa tay định rút súng, nhưng đối thủ của hắn có tốc độ thật quá nhanh, súng còn chưa rời khỏi bao, một nắm đấm to đùng đã đập mạnh vào mặt hắn. Thân hình khôi ngô cao lớn của An Giai ngay cả rên một tiếng cũng không kịp, đổ gục xuống đất ngất lịm. Trước khi ngất đi, trong đầu An Giai đầy những sự không cam tâm, tên khốn đó không biết quy củ gì sao. Hắn thật sự muốn lôi tên béo đó ra trước mặt bàn dân thiên hạ, ba mặt một lời hỏi cho rõ, ngươi lấy tư cách gì để đánh người khác, ngươi vì sao lại đánh ta? Chỉ mấy phút sau thuyền trưởng ấp di tuyên bố, Ezit ngang nhiên kháng lệnh, xử lưu phóng, phó thuyền trưởng An Giai, mang vũ khí trái phép, xử lưu phóng, cùng bị xử lưu phóng còn có mấy thủy thủ, tội danh là cố ý làm loạn. Đám người này bị tống vào một tàu cứu sinh, phóng thẳng ra ngoài khoảng không. Trong những thiên hà công cộng xa xăm này, nếu như không gặp may được một tàu nào đó đi qua tốt bụng cứu lên, đám người đó coi như bị tuyên bố tử hình. Giải quyết An Giai Ezit xong, ấp di nhanh chóng đề bạt mấy tay chân thân cận của mình lên tiếp quản những vị trí còn trống trong các đơn vị. Cả tàu A-ba-la không ai dám ho he tiếng nào, người nào người nấy ngoan ngoãn ở đúng vị trí của mình. Ướp di ra tay như sét đánh không kịp bưng tay, tiếp liên loại bỏ hai thế lực lớn đã hoàn toàn trấn áp tất cả các thủy thủ trên tàu. Bấy giờ mọi người mới hiểu thuyền trưởng dù sao cũng là thuyền trưởng, lão thuyền trưởng khống chế con tàu này đã 20 năm có dư, chẳng lẽ không lưu lại cho mình một chút thế lực ngầm nào sao? Lúc trước cắn răng chịu nhịn chẳng qua là chờ kẻ thù lộ hết các con bài ra thôi. Ướp di trong mắt đám thủy thủ dưới quyền đột nhiên trở nên thần bí. Bất quản đám thủy thủ ở dưới nghị luận như thế nào, lúc này ấp di ngồi yên lặng trước bàn trang điểm trong phòng riêng của mình, đưa tay chống cằm trầm tư, trong đầu ngổn ngang những câu mà mập mạp nói với cô. Bất kể bề ngoài cô em có làm ra vẻ lạnh lùng băng giá đến đâu, đã không sợ thì vẫn cứ là không sợ. Ra tay sấm sét luôn sẽ là cách lý tưởng để giải quyết vấn đề, lúc cần quyết thì không dám quyết, chính mình sẽ bị loạn lên. Chỉ là một đám buôn lậu, cô em còn nói nhiều lý lẽ như thế làm gì? Cô em nghĩ mình là thẩm phán hả? Phán quyết cần phải có chứng cứ xác tê, hơn u, v, quy, quy, u, cơ, mới định tội. Hay cô em cho rằng mình là chị hai trên giang hồ, cứ phải nói hết lý lẽ, định rõ đúng sai rồi mới ra tay. Ước gì đến giờ vẫn còn như đang ở trong giấc mộng, cứ nghĩ đến chỉ chưa đầy một ngày tên béo đó đã giúp cô thay trời đổi đất. Cô không thể không thừa nhận rằng cũng có lúc biện pháp cuối cùng đơn giản nhất lại biện pháp hữu hiệu nhất. Có điều, đối với tên béo đó, trong lòng cô không còn một chút cảm kích nào nhỏ bằng cái móng tay, chỉ nghĩ đến khuôn mặt béo ú đáng ghét của hắn, trong đầu ớt di chỉ còn nhớ những lời dạy dỗ như đối với một đứa trẻ con của hắn. Cô em vốn là một cô bé thông minh, chỉ có điều thiếu kinh nghiệm thôi, đừng suốt ngày biến mình thành một phụ nữ từng trải chứ. Đừng nghĩ rằng cứ giữ cái mặt tiền lạnh như băng đó là cô em sẽ khiến người khác phải ngại. Cô em còn xanh lắm, chỉ cần biết dùng cái trên cổ là ai cũng có thể nhìn ra bản chất của cô em. Ấy thế mà suốt ngày căng mặt làm ra cái bộ dạng thâm trầm, cố ý khiến mình trông giống như một phụ nữ trung niên, trông hay lắm hả? Nhớ kỹ, điều quan trọng nhất khi là ship là tăng cường bồi dưỡng tâm phúc cho mình, nói ít thôi. Vui giận đừng hiện lên nét mặt nói thế không phải bảo cô em làm bộ lạnh lùng cười cười nào, đúng rồi cứ như thế, hiền hòa một chút. Đừng có tranh nói với lão gia ta dạy cho ngươi một bài học, nắm tay ai cứng người đó là chân lý, không phục hả con nhóc thối, có tin lão gia cho ngươi một trận không? Đúng rồi, thế có phải là ngoan không, đã hiểu cái nguyên tắc nắm tay ai cứng thì lẽ phải thuộc về người ấy chưa? Đừng có suốt ngày cứ gặp chuyện là vừa khóc vừa làm loạn, đến lúc cao hưng thì lép ba lép bép không ngừng miệng cứ như con ngốc ấy. Tên béo chết bầm. Ước gì nhìn đôi má đỏ ửng của mình trong kính, mím môi nói thầm rồi sẽ đến một ngày ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Quyển ba mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 43 an lôi trở lại. Sau vài ngày, tình hình trên tàu A-ba-la tuy vẫn còn tương đối căng thẳng nhưng dần dần, sóng gió cũng qua đi, đám thủy thủ cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nói gì thì nói, mọi người theo cái nghề này cũng chỉ muốn kiếm miếng ăn, chẳng ai muốn nhìn thấy một cảnh hỗn loạn không khống chế nổi. Ngày thường Egypt và An Giai hoành hành ngang ngược, đại đa số thủy thủ đều thầm phẫn nộ mà không dám nói gì, bây giờ cả hai tập đoàn đó đều bị loại trừ tận gốc rễ, hoàn toàn không có sức phản kháng, thế là những kẻ nào còn có đầu óc đều lặng lẽ đem những ý đồ khác nhau của mình nuốt vào xuống bụng, thủ đoạn như sét đánh không kịp bưng tai của ấp di khiến nàng trong chớp mắt biến thành hùng mạnh và cường đại, cả con tàu trong thời gian ngắn đã trở lại vẻ trật tự như khi cha của ấp di còn sống. Trong số những kẻ ở trên tàu, có lẽ Điền Hành Kiện là kẻ thong dong tự tại nhất. Cái đồ mập mạp này suốt ngày ăn no không có việc gì làm liền lỉnh xuống tầng hầm của tàu tìm ít linh kiện cũ mày mò tháo lắp. Phòng của hắn hiện được bố trí ngay cạnh phòng của ớt di, chủ yếu là vì toàn bộ hành động đều do mập mạp một tay thực hiện, trong trường hợp đối phương chó cùng dứt dậu, ớt di cũng khó tránh khỏi nguy hiểm, huống hồ quan trọng nhất là lúc nhàn đến vô sự. Có thể lợi dụng đám linh kiện rách nát kia để nhìn trộm cũng phải tìm nơi có đất dùng võ chứ phải không? Đối ý nghĩa đạo đức của việc nhìn lén, mập mạp vô cảm trong cái đầu của hắn, khái niệm đê tiện gì cũng có chỉ căn bản là không có loại khái niệm đó, con bà nó lại có thằng ngốc đi nghiên cứu mấy thứ linh tinh kia sao? Đối với mập mạp mà nói, sống trên đời quan trọng nhất là tùy tâm sở dục. Hắn cảm thấy nếu bản thân sinh ra trong thế giới võ hiệp thời cổ đại nơi địa cầu chắc chắn hắn sẽ là một tên dâm hiệp danh chấn giang hồ. Dâm cái này theo hắn hiểu đương nhiên là sẽ kiếm càng nhiều vợ càng ít mập mạp, cho tới bây giờ chưa bao giờ có ý định làm liễu hạ hội. Nếu là có cơ hội, hắn không ngần ngại loạn lên một chút, mà khi không cơ hội, đương nhiên cần sáng tạo cơ hội để mà loạn hiệp.

gối đầu lên cánh tay ngắm cảnh vật bên ngoài, đột nhiên bên tai hắn vang lên tiếng của phòng bị đẩy ra, mập mạp thở dài nói tiểu thư ấp di thân mến, bây giờ không phải là lúc thích hợp để cô thâu hương thiết ngọc. Phi ấp di đỏ mặt cười cười đứng ở đầu giường, sẵn giọng đồ béo chết bầm, đến lúc nói câu chia tay rồi. Mập mạp ngẩng đầu cố nhìn qua cửa sổ về hướng mũi tàu. A ba la, miệng hỏi đã đến rồi sao sao lại nhanh đến vậy, còn không đủ để chúng ta trao nhau một nụ hôn tạm biệt nữa sao? Ước di tung một cước lộn cổ xuống giường, nổi giận đùng đùng đỏ mặt xoay người đi ra khỏi phòng cùng với cánh của đóng sầm lại, ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng của cô nàng. Đồ béo chết bằm một ngày nào đó ngươi sẽ biết tay ta. Gửi các bạn bác la đã trở về sau khi hoàn thành vinh quang nhiệm vụ với dân với nước nay xin trả lại chiến trường cho bác từ đây. Quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 44 Zit Tina. Tiến hành giao dịch với các tàu buôn khác trong không gian song tàu. A-ba-la chậm rãi khởi động động cơ và hệ thống bảo vệ tiến vào khí quyển mốt khi trải qua quá trình kiểm tra chặt chẽ của sở quản lý không gian cuối cùng đáp xuống một phi trường loại nhỏ cách thủ đô Tan Vi khoảng 120 km. Sau khi xác định phương thức liên lạc với ấp di và y vân xong điền hành kiện điều khiến, lô giới lúc này đã biến thành một chiếc xe tải kéo chiếc cổ phong ra khỏi tàu. Trải qua một chuỗi kiểm tra thân phận cuối cùng thì với cái phất tay của viên thượng ấy phụ trách, mập mạp cũng chui ra được khỏi phi trường tiến thẳng về hướng Tan Vi. Mốt Ki là tinh cầu lớn nhất, đẹp nhất, có nhiều tài nguyên nhất, nó khống chế tổng cộng 23 tư nguyên tinh cầu, là trung tâm công nông nghiệp trọng yếu nhất của đế quốc Gia-cha-lan. Trải qua mấy ngàn năm di dân và mấy trăm năm phát triển của gia tộc Mo-tôn, dân số ở đây đã lên tới gần 1 tỷ người. Trên hành tinh này, ngoài thủ đô Tan Vi ra còn có 66 thành phố cỡ lớn và 7 siêu đô thị, tập trung 80% tài phú của đế quốc. Ngoài công nghiệp ra, tất cả mọi ngành nghề buôn bán khác cũng đều vô cùng phát đạt, cơ hồ tất cả người giàu đều sống hết tại thủ đô. Trong mắt người Gia-cha-lan, nếu muốn dựa vào tài phú để tiến vào xã hội thượng lưu, cách tốt nhất chính là sống giữa những quý tộc, mà Tan Vi rõ ràng là nơi tập trung nhất của những quý tộc người Quy Bon. Còn ở những thị trấn nhỏ và nông trường, tuyệt đại đa số đều là những dân tộc cấp thấp, cuộc sống mỗi ngày của họ là trong những nhà xưởng hay trang trại rộng lớn. Đối với bọn họ, những quán rượu đỏ đèn trong thành thị gần ngay bên cạnh lại như xa tận chân trời, tiền lương chẳng đủ cho bọn họ tiêu, mà ở những thành thị đó, chế độ cấp bậc nghiêm khắc lại càng là những rào chắn không thể vượt qua. Bọn họ giống như những đứa trẻ mù lòa, tàn tật, chỉ có thể cô độc ngồi bên, vơ, e, nơ, hơ, tê, tai lên nghe tiếng cười đùa của những đứa trẻ khỏe mạnh. Trên con đường chuyên dụng cho xe tải hạng nặng, mập mạp phóng đi với tốc độ hơn 100 km. Hơi trong đầu hắn hiện lên cảnh vô số chiến hạm liên chấm thang quần đảo trên bầu trời, vô số robot và bộ binh cơ giới điên cuồng bắn phá, xông vào Tan Vi. Còn hắn sẽ là tiên phong của tiên phong, dẫn dắt tự do chiến tuyến quẩy tung thành phố chưa một dấu vết chiến tranh này. Lô giới tăng tốc độ gầm rú tiến vào Tan Vi. Lúc này, ở tinh hệ Galileo, cuộc chiến giữa đế quốc Gia-cha-lan và liên chấm thang Le Giai đang tiến vào một tình thế quân bình rất vi diệu. Nhưng mọi người đều biết, sự quân bình này sẽ nhanh chóng bị binh lực hậu viện hùng hậu của Le Giai phá vỡ, đồng thời sự ảnh hưởng của kinh tế đối với chiến tranh cũng đã bắt đầu xuất hiện. Nếu như rút xeo không phạm phải bất cứ sai lầm nào và lít cốt không thể phá vỡ được ưu thế kinh tế của Le Giai thì kết quả của chiến dịch này coi như đã được quyết định, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Bút một cái bình hoa tuyệt dẹp đã bị ném nát bấy, nhưng như vậy vẫn không làm cho Sở Ti Phân hết giận, hắn chộp lấy một bình hoa khác quăng thẳng cánh vào màn hình. Tích một tiếng, màn hình vụt tắt. Chỉ còn lại một màu đen tăm tối. Sở Ti Phân tức giận nhìn chằm chằm vào màn hình đã hỏng trước mắt hắn, như vẫn còn lưu lại một đoạn phim cuối cùng, trong đó có một thằng béo chó chết đứng ở trên bục giảng, nói năng văng xích chó. Dĩ nhiên kẻ đáng thương nhất vẫn là Sở Ti Phân, nghe nói đây là lần đầu tiên hắn được làm chỉ huy cấp chiến lược, có điều tôi qua được cửa ải này, hắn thì không. Phát tiết được cơn thịnh nộ trong lòng, Sở Ti Phân nhanh chóng bình tĩnh lại, khôi phục bộ dáng lạnh nhạt, phong độ tao nhã vốn có. Hắn thả mình trên ghế salon, hơ o, dơ quy quy y tê, hơ a, nơ gơ, nhãi le dai đó là ai? Trong phòng làm việc của Sở Ti Phân lúc này chỉ có hai người, trừ hắn ra, người đứng ở bên cạnh ghế salon chính là Hoàng gia nội thị thượng tá cận vệ quân kiêm tổ trưởng tổ tình báo Hoàng gia số 1 dây tơ. Dây tơ năm nay mới có 26 tuổi, vóc người tiêu chuẩn, tóc vàng mắt xanh, diện mạo nhìn qua có vài phần tương tự với Sở Ti Phân mở ngoặc tròn. Thực tế thì dây tơ chính là anh họ của Sở Ti Phân, bởi vì cha của hắn là công tước Victor, cũng là anh ruột của mẹ Sở Ti Phân đóng ngoặc tròn. Ở đế quốc Gajalan cho tới bây giờ các gia đình quý tộc vẫn luôn có truyền thống thông hôn với nhau, cả 6 phi tử của Hoàng đế Xem đều xuất thân từ những gia đình quý tộc truyền thống, mà trong những gia tộc này thực lực của gia tộc Ho ước tuyệt đối là đứng đầu, cũng chính là sự hỗ trợ lớn nhất trong cuộc tranh đấu của Sở Ti Phân. Nghe thấy câu hỏi của Sở Ti Phân, dây tơ hơi cúi mình xuống, dơ dơ quy quy. A, B, B, O, Quy, Quy, tình báo vẫn chưa có thông tin cụ thể về người này. Theo kết quả điều tra trước mắt thì chỉ biết y là đệ tử mà rút xeo mới thu nhận ở Le Sai, vốn là một trung úy lục quân, nhưng do một lần hắn say rượu đánh thượng tướng Mikhailovic nên đã bị khai trừ quân tịch. Uống rượu say đánh cả thượng tướng Sở Ti Phân ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Trên mặt dây tơ hiện lên một nụ cười cổ quái. Gật đầu nơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, u, vậy, hắn. Hắn nhổ nước miếng vào lão Mikhailovic. Nhổ nước miếng. Sở Ti Phân cười ha ha, nơ, o, y, quy, u, a, dơ, quy, quy, nhiên chỉ là một thằng nhãi, lại còn béo như vậy nữa chứ say rượu, đủ để chứng minh người này thiếu khả năng tự kiềm chế, thân là đệ tử của giúp xeo, lại chỉ là một trung úy lục quân. Vậy mà lại dám nhổ nước miếng vào mặt một tướng quân, người như vậy chỉ có thể dùng hai chữ ngu xuẩn để hình dung. Phun ra được một tràng tổng xỉ vả, tâm trạng của Sở Ti Phân cũng dần hạ nhiệt xuống. Bất quá, cứ nghĩ tới việc sáng sớm nay phụ thân Dêm triệu kiến hắn vào trách hỏi, sắc mặt Sở Ti Phân lại xám xịt đi. Rút xeo và thằng nhãi đệ tử khốn kiếp của lão làm một xô gặp nhau cuối tuần khốn kiếp cho cả vũ trụ xem, bọn họ nắm chặt lấy chiến dịch đổ bộ, đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu hắn, còn người thực sự chịu trách nhiệm của cả chiến lương U, V, Q, Q, O, Q, Q, Cơ, Lương A, Lít Cốt thì lại không nhắc tới một câu. Làm như thể thất bại của đế quốc quân trong cuộc chiến phòng ngự Lu Xếp Nơ đều là do mấy sai lầm hạ cấp của hắn vậy. Càng làm cho Sở Ti Phân điên tiết hơn chính là hắn bị oan mà chẳng thể làm gì được. Hắn không thể nhảy ra mà tuyên bố kế hoạch này đều là do ông thầy Lít Cốt của hắn đặt ra, cũng không thể giải thích được điều gì có lý một chút trước mặt phụ hoàng Dêm cả. Vô luận như thế nào thì ít nhất những phân tích kia cũng là hoàn toàn chính xác, chỉ có điều đối tượng bị chỉ trích đáng lý không phải là hắn, mà là Lít Cốt mới đúng. Dây tơ nhìn khuôn mặt âm trầm của Sở Ti Phân, hắn rất hiểu tâm tình của gã em họ mình lúc này trong cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị. Cho dù đã có được sự trợ giúp của gia tộc Ho ước thì Sở Ti Phân vẫn cứ nằm ở thế yếu tuyệt đối, cuộc chiến lần này là cơ hội tốt nhất. Gordon đã phải rời đi, mở ra con đường cho Sở Ti Phân tiến vào quân bộ, đây là cơ hội mà Hoàng đế dành cho hắn, cơ hội ngàn năm có một. Bây giờ thứ hắn cần chính là thắng lợi, những thắng lợi kịp thời. Thế cho nên, nếu như trước cuộc thanh tẩy diễn ra mà hắn vẫn không thể giành được bất kỳ thắng lợi nào, lão cha già Dêm của hắn sẽ không chút do dự một cước đá văng hắn ra, tự mình nắm lấy một quân bộ sạch sẽ như ý, ngự giá thân chinh. Đến lúc đó, Sở Ti Phân hắn sẽ hoàn toàn đánh mất tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Dây tơ im lặng thở dài, từ khi sinh ra Sở Ti Phân đã luôn bị đặt ở thế yếu, dường như thứ mà hắn thiếu nhất chính là một chút vận khí. Bây giờ nhìn lại mới thấy, một người luôn trốn trong những tràng túy sinh mộng tử như đại hoàng tử rót lại mới là người thông minh nhất, không tranh đôi còn có hiệu quả hơn so với chủ động đi tranh. Sở Ti Phân siết chặt nắm tay, bản thân vốn không phải là người được chỉ dơ quy quy y, quy quy, nơ, hơ, tê, hơ, u, v, quy quy, a kế hoàng vị. Hắn không có lựa chọn, hắn phải chủ động tranh đoạt, cho dù là dùng tánh mạng để đánh cuộc, hắn cũng phải tranh. Đây chính là vận mệnh duy nhất của hắn trong hoàng thất Ga Cha Lan. Được làm vua thua làm giặc. Đi theo chỉ dẫn của bản đồ điện tử, mập mạp lái lô giới xuyên qua những khu phố tan vi phồn hoa, đi dọc đường 16 tới Tây Khu, dừng lại trước cửa một công ty duy tu cơ giới dân dụng khá lớn có tên là Thánh Kỵ Sĩ. Công ty này có được một xưởng duy tu rất lớn cùng hai công trường có thể đón nhận sửa chữa đủ các loại robot tư nhân, ô tô bay và tàu vận tải dân dụng. Công ty này là cứ điểm bí mật của tự do chiến tuyến ở Tan Vi, trong hơn 1.000 nhân viên ở đây đã có hơn 60 người là những chiến sĩ trung thành của chiến tuyến. Bọn họ lợi dụng công ty này để ẩn nấp đã rất nhiều năm rồi, bọn họ ở chỗ này có gia đình của mình, có công việc của mình, bọn họ nghiêm chỉnh tuân thủ chế độ cấp bậc chủng tộc, nghịch lai thuận thủ, lặng lẽ sống qua ngày. Điện hành kiện lợi dụng thân phận kỹ sư sơ cấp của Trương Nguyên để xin việc vào công ty này. Trong những công ty duy tu cơ giới, kỹ sư đều là càng nhiều càng tốt. Thân là hậu duệ của dân tộc thượng đẳng, Trương Nguyên muốn xin vào một công ty như thế này quả thực là dễ như trở bàn tay. Lái lô giới vào trong bãi đậu xe, mập mạp nhảy ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng được dựng nên bằng kim loại và thủy tinh siêu nhẹ trước mặt. Ngoài cửa tòa nhà được bố trí mô hình của hơn 20 loại robot tư nhân kinh điển. Ở bên trái tòa nhà có hơn 10 dây chuyền khổng lồ đang tiến hành kiểm tra đánh giá sơ bộ các loại robot và ô tô bay của khách hàng đưa tới trước khi đưa vào xưởng sửa chữa. Còn ở bên phải tòa nhà là hai công trường lớn, trên đó là hàng trăm công nhân cùng vô số người máy tự động đang khẩn trương làm việc, cắt laser. Hàn đi đi lại lại vô cùng náo nhiệt. Mập mạp vừa đi vào trung tâm tiếp đãi, một nữ tiếp đãi viên xinh đẹp mang theo nụ cười chuyên nghiệp bước tới, nơ o y s y nơ chào tiên sinh, tôi là tiếp đãi viên Zitina, xin hân hạnh được phục vụ ngài. Mập mạp cười nơ o y t o y là tới xin việc, đây là hồ sơ của tôi. Hắn vừa nói vừa đưa chứng minh thư bằng chứng nhận trình độ kỹ sư cùng một số tư liệu của mình cho nữ tiếp đãi viên tên là Zitina này. Zitina khẽ cười ưu nhã, khom người cười nơ, o, y, vâng, a, để xin việc cần trưởng phòng nhân sự, xin ngài chờ một chút, tôi sẽ đi gọi điện thoại cho họ. Mập mạp gật đầu nơ, o, y, vâng, a, quy, quy, y, xin làm phiền cô. Nhìn bộ mông của Zitina ưu nhã lắc lư đi tới bàn điện thoại, mập mạp thầm than thở, chép miệng mấy cái rồi đành quay ra ngắm một loạt những chiếc robot cải tiến được đặt trong đại sảnh. Không thể không thừa nhận, trình độ của công ty Thánh Kỵ Sĩ này ăn đứt trung tâm vô địch ở Milok. Kiểu cải tiến robot của trung tâm vô địch luôn là cố gắng đem tất cả những thứ mới nhất, mạnh nhất nhét chung vào một chỗ, nhưng bọn họ không biết rằng, cải tiến robot trọng yếu nhất chính là thích hợp, nhất là đối với kết cấu và sự phối hợp của các bộ phận. Động cơ công suất lớn nhất chưa chắc đã là động cơ tốt nhất, bởi vì động cơ mới mà lắp vào máy cũ thì sẽ sinh ra đôi chút ảnh hưởng phụ, các bộ phận khác cũng như vậy. Mập mạp ngắm chiếc robot hình thú. Xe lô, phải nói rằng việc cải tiến chiếc robot này rất xảo diệu, các kỹ sư đã thay cho chiếc robot này một chiếc động cơ công suất lớn khiến động lực của nó tăng cao,

tan đa ra cười nơ o y ca hơ o nơ gơ hổ là đệ tử đắc ý của An Gafa. Cách nhìn vấn đề của cậu cũng chính xác như của sư phụ mình. Ông ta kéo mập mạp lại ghế sa long, nói tiếp chiến sĩ cơ u a t u v q q q q do chiến tuyến được tập hợp từ hơn 10 dân tộc khác nhau. Nói thật, một dân tộc nếu phải trải qua một thời gian dài bị khinh thường và áp bức sẽ hình thành nên nô tính, đó chính là thứ khó vượt qua nhất. Cậu có biết đã có bao nhiêu anh hùng từng cố gắng tổ chức lật đổ chế độ áp bức đẳng cấp đã ngã xuống trước họng súng của tộc nhân mình không, lại có bao nhiêu tiền bối đã bị đưa lên giá treo cổ vì bị người thân bán đứng không? Sắc mặt Tan Đa ra lộ rõ vẻ âm trầm rất ức, thanh âm của ông ta cũng tràn đầy bi thống. Tang tê hơ u v q q o nơ g t u v q q t, sợ hãi cam chịu những thứ đó khá ngấm sâu vào tận trong xương tủy của vô số người, khiến cho bọn họ sẵn sàng sống kiếp nô lệ chứ không dám đứng lên phản kháng. Những lời này thực quá nặng nề, khiến không khí nhất thời có chút trầm mặc. Tan Đa ra cười khổ một tiếng, nói chiến sĩ cơ u a t u v q q q q, do chiến tuyến đều là những người xuất thân từ tầng dưới chót của xã hội này, đều là những người không có đường lui, nếu nói về giác ngộ thì thực sự bọn họ chẳng có bao nhiêu, duy nhất chỉ là không sợ chết mà thôi. Bọn họ cũng biết dân tộc, cũng biết tôn nghiêm, nhưng rồi cuối cùng chúng ta lại phát hiện ra, những tư tưởng này trải qua mấy trăm năm đấu tranh càng ngày càng thay đổi mùi vị. Mập mạp gật đầu nói tê y e b dơ dơ quy quy u, vậy đã biến thành liễu một thứ dân tộc chủ nghĩa cực đoan, từ bản chất mà nói thì cũng chẳng khác gì với chế độ cấp bậc, đến khi dân tộc hạ đẳng biến thành dân tộc thượng đẳng cũng sẽ đem tôn nghiêm của những dân tộc khác giẫm nát dưới chân mà thôi. Hắn nhìn ba vị dẫn đạo giả không hề ấy kỳ nơ o y cơ hơ o, nên những chiến sĩ như vậy không phải là chiến sĩ chân chính, trong trái tim của bọn họ không phải là chính nghĩa, mà là một loại cố chấp. Bọn họ người sau tiếp bước người trước chết trận trên chiến trường, nhưng không thu được thắng lợi, là tại sao? Thấy ba vị dẫn đạo giả im lặng không nói, Điền Hành Kiện trầm giọng nơ o y dơ dơ quy quy o, là bởi vì bọn họ không muốn chịu quản lý, phối hợp lỏng lẻo, bị sự cố chấp của bản thân làm cho mờ mắt, bọn họ dám ôm địch nhân cùng chết, lên chiến trường liền nổi điên nổi khùng, không nghe lệnh chỉ huy, chỉ thích đánh loạn bắn bậy, thể hiện cái dũng của bản thân, chết một hay chết trăm cũng mặc kệ. Cái mồm của mập mạp vẫn đang nói rất hùng hồn chí lý, thế nhưng hắn lại quên mất rằng chính hắn khi sợ hãi tới cực điểm cũng đập bàn đá ghế, phát điên phát cuồng không thua gì những người hắn đang mắng, chỉ có điều hắn vẫn biết phục tùng mệnh lệnh, cũng biết bảo vệ tính mạng của mình mà thôi. Ô me tô vỗ đùi tán sơ, dơ quy quy o, quy quy, nơ gơ, nơ o y, đúng lắm, những lời của cậu thật đã nói đến tâm can ta. Ta vẫn luôn không hiểu tại sao những người lính dũng mãnh không sợ chết này vẫn luôn đánh trận không thắng, tại sao chỉ dưới sự chỉ huy của An Gafa mới có thể giành được thắng lợi, chính là vì những nguyên nhân này đây, bọn họ quá ngang ngạnh, có thể làm cho bọn họ trở thành một khối đồng tâm nhất trí, có thể khiến cho bọn họ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, chỉ có An Gafa mà thôi. Tâm tình Obeto trở nên có chút kích động. Hắn nhấp một ngụm trà, nơ o y cơ a, quy quy u, có biết lúc nãy khi nghe cậu mắng đám binh sĩ kia, tôi đã nghĩ như thế nào không? Ý nghĩ của tôi lúc đó chỉ có một chữ, đáng trong lòng tôi cũng chỉ có hai chữ, thống khoái. Lúc ấy tôi còn không hiểu rõ tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì đã rõ rồi, ba chữ, tim tôi đau, tôi thà để bọn họ bị cậu mắng chửi chứ không muốn thấy bọn họ đi chịu chết một cách vô ích. Hắn một chữ, hai chữ rồi lại ba chữ khiến cho Điền Hành Kiện không khỏi bật cười, cảm thấy cái gã Obeto này tính cách thẳng thắn, đáng yêu, lại còn rất có vài phần khí chất của một tướng quân mang binh hãm trận trùng phong. Mập mạp cười nơ o y ca e, quả của cuộc chiến tranh này không ai có thể nói trước, Nhưng tôi hy vọng trước khi liên chấm thang giành được ưu thế tuyệt đối, tự do chiến tuyến cần phải ẩn nhẫn bảo toàn thực lực. Đây chính là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Tấn công phá hoại lẻ tẻ chẳng thể làm lung lay hoàng thất Gia-cha-lan được đâu. Hắn quay đầu nhìn xuống những binh sĩ trên thao trường, N-O-I-T-O-I, muốn bọn họ phải hiểu rõ đạo lý này, cái kiểu tác chiến giam vô dũng cảm của họ chỉ tổ hy sinh lãng phí mà thôi, không chừa thủ đoạn nào để giành lấy thắng lợi mới là quan trọng yếu, giảo hoạt cũng tốt, lừa gạt cũng được, bọn họ tốt nhất bắt đầu từ bây giờ phải học cho bằng được phương thức tác chiến này. Người nào có thể đối đãi với kẻ địch một cách âm hiểm nhất, hèn hạ nhất, vô sỉ nhất, người đó chính là chiến sĩ ưu tú nhất. Phục tùng mệnh lệnh, bảo toàn chính mình, đả kích địch nhân khi không cần thiết thì tuyệt đối không nên liều mạng. Chiến tranh không phải là chuyện chỉ trong một sớm một chiều. Thấy thời gian cũng đã trễ, mập mạp liền đứng dậy cáo từ. Khi ba vị dẫn đạo giả tiến hắn đi qua thao trường, thứ mà bọn họ nhìn thấy là một phương trận tự do chiến sĩ chỉnh tề. Trở lại khu tập thể, mập mạp tắm rửa sạch sẽ, mở tivi lên xem tin tức. Gia-cha-lan tuy không phải là một đế quốc độc tài, nhưng cơ cấu tuyên truyền thông tin đều do hoàng thất khống chế. Mọi thông tin đều phải được cục quản lý tiến hành thẩm tra xét duyệt, đặc biệt là những tin tức có liên quan tới thể diện của hoàng thất và chiều hướng chính trị. Quả thực, không thể không công nhận đôi khi việc khống chế thông tin chặt chẽ này có tác dụng ổn định tình hình rất tốt. Bây giờ, trên TV đang có mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt Phong chương trình về chiến sự ở Galileo. Gã bình luận viên dưới sự dẫn dắt mấm lời của tay mơ cơ đang hùng hổ phát biểu văng xích chó. Gia-cha-lan đế quốc quân đang giành được những thắng lợi liên tiếp. Liên chấm thang le dai hạ đăng hủ hóa căn bản không phải là đối thủ của những chiến sĩ Gia-cha-lan thiết huyết can trường. Bọn chúng sẽ nhanh chóng bị đuổi ra khỏi tinh hệ Galileo. Hoàng thất Gia-cha-lan vĩ đại cùng nhân dân nhất định sẽ giành được thắng lợi huy hoàng. Mập mạp nhìn TV mà bật cười, là một trong những người hiểu rõ cuộc chiến này nhất. Mập mạp đương nhiên là rất quen thuộc với tình thế hai bên. Bây giờ kẻ đang phải cố sức chống đo tất nhiên phải là đế quốc Gia-cha-lan. Khả năng hậu cần cùng binh lực của họ đang dần bị le dai ép cho ra bã. Nếu lưu đoạn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt Phong chương trình này lại, sau cuộc chiến đem công chiếu rộng rãi ếp hẳn là sẽ khiến không ít người phải rụng răng vì cười mất. Lúc này mập mạp đang trần truồng, trên người chỉ mặc độc mỗi cái quần xin, tay cầm khăn bông lau tóc thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Tiện nhân vẫn hoàn toàn không có giác ngộ của một nhân sĩ văn minh, cứ thế vừa nhìn tivi vừa mở cửa, quay đầu lại hơn to. Dơ quy quy y cơ o, chuyện gì đứng ngoài cửa, chính là vị tiểu thư lễ tân xinh đẹp. Zitina chăm chú nhìn cái thân thể vừa béo vừa trắng cùng vẻ ngây ngô của mập mạp, tới khi trên mặt hắn lộ ra vẻ khó chịu thì nàng ta đã hoàn toàn xác định gã này hoàn toàn không có chút ý tứ xấu hổ nào. Zitina khẽ mỉm cười nơ o y t dơ u v quy quy o nơ gơ tiên sinh. Phòng kỹ thuật mời anh tới chỗ họ, có một vấn đề họ muốn trao đổi ý kiến. À, mập mạp gật đầu nơ, o, y, t, o, y, sẽ tới ngay. Zitina khẽ mỉm cười, gật đầu xoay người rời đi, mập mạp đang muốn vào nhà, đột nhiên hắn nhớ ra một việc, liền kêu lơ, e, nơ, a, y, chờ tôi một chút, tôi không biết phòng kỹ thuật ở đâu. Zitina đau khổ quay người lại. Lặng lẽ đứng chờ, nàng chợt cảm thấy nụ cười của mình dường như có chút cứng nhắc. Chỉ vài giây sau khi mập mạp vào lại phòng, rốt cuộc thì Zitina cũng đã nhận ra việc tự mình đến tìm gã này hoàn toàn là một sai lầm. Mập mạp vừa mặc quần áo vừa khóa cửa, miệng đang cắn chặt cái quần dài, hai đùi trắng bóc lộ ra tơ hớ nhưng chân lại đã kịp đi giày. Hắn vừa cho chân vào quần vừa nhảy lò cọ tới trước mặt Zitina, cuối cùng là kéo khóa quần đánh dẹp một cái, vỗ vỗ bộ đồ cho phẳng phiu rồi nơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy quy cơ, rồi chúng ta đi thôi. Này, sao sắc mặt cô lại trắng bệch ra vậy, bị ốm à? Dẫn mập mạp đi tới khu kỹ thuật, Zip Tina xoay người bước qua một cánh cửa nhỏ, đi vào phòng quan sát của khu kỹ thuật. Tựa lưng vào tường, Zip Tina vuốt mặt thở dài, miệng cười mà như mếu. Từ khi sinh ra đến nay, cái gã kỹ sư Trương Nguyên này là người đầu tiên khiến nàng như muốn phát điên lên được. Biểu hiện của hắn rõ ràng là một tên lưu manh điển hình, sắc tình cuồng ra, nhưng bộ dáng ngây ngô kia tựa hồ đang nói với nàng hắn là một khối ngọc thô chưa được mài giũa, hoàn toàn không hiểu lễ nghi thế tục, tất cả chỉ là do vô ý mà thôi. Khu kỹ thuật là căn nhà rất lớn, bên trong có hai đài làm việc, tám trạm duy tu, trên băng tải là những robot gặp phải vấn đề phức tạp buộc phải đưa tới cho phòng kỹ thuật xử lý. Khi mập mạp đi vào thì trên trạm duy tu 2A đã đầy ếp kỹ sư của phòng kỹ thuật, bọn họ đang thảo luận gay gắt vấn đề gì đó. Thấy Điền Hành Kiện vào cửa, trưởng phòng kỹ thuật đeo vội kêu lơ e, nơ, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lại đây nào. Mập mạp rảo bước đi lên đài làm việc, bất chợt hắn phải dùng mình một cái, bởi vì ở trên hệ thống băng tải di chuyển robot đang có một chiếc robot quân dụng. Kim Cương đang đứng sờ sờ ra đó. Cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra, hắn bình tĩnh đi tiếp, nhưng trong lòng lại đang xáo trộn vô cùng, robot chuyên dụng của thần thoại quân đoàn sao lại xuất hiện ở đây. Đi lên đài làm việc, mập mạp hơn o y. Dơ, dơ, quy, quy, a, y, là robot loại gì vậy, sao tôi lại chưa từng nhìn thấy nhỉ? Đeo cười khổ nơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, nơ, gơ, nói là ngươi chưa từng thấy qua, chúng ta cũng chưa từng gặp, đây là robot quân dụng đặc chủng đó. Mập mạp làm bộ hoảng sợ, vội vàng nơ, o, y, t, hơ, u, V, quy, quy, đồ cơ mật này ta không dám đụng vào đâu, chết người như chơi đó, nói xong liền xoay người bỏ đi. Đeo kéo tay hắn lại, cười nơ, o, y, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, yên tâm đi, robot quân dụng được đưa tới đây cũng không phải chỉ có một hai chiếc, mà công ty Thánh Kỵ Sĩ cũng không phải là công ty duy tu bình thường đâu. Hắn những mày nói t, i, e, b, cơ, h, y. Dơ quy quy cần có thể tìm ra vấn đề, quân đội còn có thể có trọng thưởng đó. Mập mạp theo thói quen nhìn vào máy tính công tác, nhưng lại phát hiện ra trong máy không hề có thông tin gì thì thổn cả mặt ra. Đeo bật cười nơ o y cơ hơ y e, robot này không có ghi chép gì đâu. Quân đội đưa nó tới cho chúng ta tự do cải tạo. Mà không riêng gì chúng ta, còn có hai công ty duy tu dần dùng khác cũng nhận được robot như thế này. Tự do cải tạo, mập mạp ngạc nhiên nơ, o, y, dơ, o, bơ, o, tê, quân dụng chẳng phải là có cơ sở nghiên cứu chuyên biệt sao, đưa tới chỗ chúng ta làm gì chứ, chẳng nhẽ không sợ làm lộ bí mật ư. Đeo cười dơ, dơ, quy, quy, a, b, nơ, g, u, v, quy, quy, o, y. Sợ cái gì chứ, chiếc robot này tuy là đồ đặc chủng, nhưng độ bảo mật đã bị hạ từ cấp sơ xuống cấp cơ rồi. Các cơ sở khoa học kia đang lo phát triển robot mới, căn bản không có thời gian để xử lý cái thứ này. Hắn cười tự phụ một tiếng rồi nói T, I, E, B, D, D, Q, Q, U, V, Q, Q, Q, Q. Nơ gơ, nói là robot cấp cơ, ngay cả robot cấp A chúng ta cũng đã từng tiếp xúc qua. Loại robot này hẳn là đã từng bị rơi vào tay quân địch, không còn giá trị bí mật, giờ đem đến chỗ chúng ta tiến hành cải tạo nâng cao tính năng, coi như tạo ra một loại robot mới cho đế quốc. Bây giờ thì mập mạp đã hiểu, xem ra vì hai chiếc Kim Cương bị hắn xử lý trước đây đã khiến cho loại robot này mất đi tính bí mật mà bị đào thải, dẫn tới sự ra đời của một đời robot mới. Nhưng dù sao thì Kim Cương cũng là một loại robot ưu tú, sự đào thải của nó cũng chứng tỏ rằng thần thoại quân đoàn đã có được thứ robot tiên tiến hơn, phải biết rằng trong thần thoại quân đoàn thì Kim Cương cũng chỉ được trang bị khá ít, đại đa số vẫn là loại ma hổ thấp hơn một bậc mà thôi. Đồng thời, đem việc cải tạo robot quân dụng đặt lên vai công ty dân dụng chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Một là sự chênh lệch lực lượng khoa học kỹ thuật cùng chuyên viên robot của Gachalan với Le Zai đến bây giờ đã bộc lộ ra. Hai là đúng như tin tình báo của Russell, công ty Thánh Kỵ Sĩ tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối là một trong những công ty trung tâm của đế quốc. Quyển 3 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 50 nhiệm vụ cải tiến. Ở công ty Thánh Kỵ Sĩ, những người có thể được nhận vào phòng kỹ thuật đều là các kỹ sư hàng đầu, có kinh nghiệm và tài nghệ rất cao đối với robot tư nhân. Tất cả đều là nhân tài được công ty bồi dưỡng và chiêu mộ với giá cao. Điều đặc biệt là dưới sự hấp dẫn của rất nhiều công ty lớn mà vẫn có nhiều người kiên trì ở lại Thánh Kỵ Sĩ, đủ để chứng minh ông chủ phía sau của công ty này tuyệt không đơn giản. Ngoài ra còn có một truyền thuyết, công ty robot lớn nhất của đế quốc Dây Lô từng cố gắng chiêu mộ kỹ sư ưu tú nhất của Thánh Kỵ Sĩ, chính là Đeo, nhưng khi đó Đeo đã được thăng lên làm phó phòng kỹ thuật, vô luận là hoàn cảnh làm việc hay là điều kiện đãi ngộ đều làm cho hắn rất vừa lòng, thế nên cũng không muốn đi tới nơi có áp lực công việc quá lớn như công ty Dây Lô. Thế nhưng, giám đốc nhân sự tài đại khí thô của Dây Lô vẫn cứ đeo bám Du Thuyết Đeo mãi không thôi, thậm chí còn tìm tới tận cửa công ty Thánh Kỵ Sĩ, biểu hiện hết sức khoa trương. Có điều, khi hắn đứng ở đại sảnh, vừa lúc gặp Zip Tina đi làm ngày thứ nhất. Zip Tina chỉ nhìn qua vị giám đốc này rồi nơ o i t i e nơ sinh, nơi này không phải là công ty Dây Lô, ông chủ của chúng tôi mời ngài đi ra ngoài. Vị giám đốc tới cướp người kia lúc đó sắc mặt đã trắng bệch ra, vội vã bỏ chạy, còn Zip Tina vốn dĩ được phân tới phòng kỹ thuật liền chuyển thành lễ tân. Bất quá Zip Tina dường như rất thích công việc này, nàng ta đã đứng ở bàn lễ tân được mấy năm liền rồi, hơn nữa sau lại có người nhìn thấy đại hoàng tử rót tặng hoa cho nàng. Dần dần, Zip Tina chẳng những là tình nhân trong mộng của tất cả những kỹ sư chưa lập gia đình mà thậm chí còn trở thành dấu hiệu của công ty Thánh Kỵ Sĩ. Đeo kéo cần điều khiển, đưa hắn và Điền Hành Kiện lại sát chiếc kim cương, hắn chỉ vào robot, nơ o y cơ hơn y e. Robot này mặc dù là robot quân dụng, nhưng ngoài hệ thống hỏa lực ra thì những kết cấu còn lại rất gần với robot tư nhân. Có điều nghe nói về phương diện cận chiến còn có khuyết điểm khá rõ ràng, nhưng chúng ta còn chưa xác định được khuyết điểm đó là gì. Mời cậu tới đây là để tập hợp suy nghĩ của mọi người. Đây cậu xem qua bản vẽ của nó đi, có ý kiến gì thì hãy nói ra để mọi người cùng trao đổi nhé. Đeo vừa nói vừa đưa cho mập mạp một bản hồ sơ điện tử, đây là sơ đồ kết của Kim Cương. Đối với những bản vẽ này, nhờ có những phân tích cặn cơ e của phòng thí nghiệm Gali Ba Lan nên mập mạp đã khá quen thuộc rồi. Theo như lời của giáo sư Bốt quen, quan điểm thiết kế của thứ này đã đi trước robot liên chấm thang một bước, nhưng thành quả kết hợp robot quân dụng với tư nhân của Kim Cương cũng không cao. Phương hướng phát triển của loại robot mới này tuy chú trọng tới cận chiến, nhưng kết cấu tổng thể của nó lại rất khác với robot tư nhân, dù sao các hệ thống hỏa lực tầm xa, phòng ngự, điều phối năng lượng đều có vai trò rất quan trọng, do đó robot Kim Cương chẳng những lãng phí rất nhiều không gian và năng lượng, mà còn tạo thành hai khuyết điểm lớn nhất, đó là khả năng bảo vệ hệ thống chuyển động và bạo phát tăng tốc từ trạng thái tính không đủ. Còn về khuyết điểm cận chiến mà Đeo nhắc tới, bản thân đã từng giao thủ với Kim Cương khiến cho mập mạp càng hiểu rõ so với hơn mọi người. Loại robot thân dài chân ngắn như thế này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng trước ngực sau lưng đều để lộ một diện tích lớn, lại đều là những vị trí quan trọng, khiến cho nó chỉ có thể dựa vào lớp giáp siêu dày để bù lại, mà như vậy lại tạo nên thể trọng khủng khiếp, làm mất đi sự cân bằng. Khi cận chiến tốc độ cao sẽ rất khó khống chế được quán tính của robot. Mập mạp vừa làm bộ nhăn nhó nghiên cứu bản vẽ vừa nghiêng tai lắng nghe các kỹ sư khác thảo luận. xem ra quan điểm của mọi người cũng khá là giống nhau, đều khá khó chịu đối với cái kết cấu thân dài chân ngắn, cái kết cấu khiến cho họ hầu như không thể cải tiến cải tạo được gì. Bây giờ đề tài thảo luận đang không phải là cải tiến robot như thế nào, mà là phối hợp chỉ trích và chửi rủa những thằng cha đã thiết kế ra nó. Zip Tina đứng trong phòng quan sát bí mật, mắt nhìn lên hình ảnh khu kỹ thuật trên màn hình, lắng nghe đám kỹ sư thảo luận về kim cương. Nàng rất thích đứng ở một bên như vậy, nấp phía sau màn, hưởng thụ cảm giác tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình. Đứng bên cạnh nàng là một thanh niên tướng mạo anh tuấn, nếu như có ai nhìn thấy người này mà nói nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì đây chính là người thừa kế ngôi vị hoàng đế của Gajalan, đại hoàng tử Zemotun. Rót chắp tay sau lưng, trên mặt luôn hiện hiện một nụ cười nhẹ nhàng, khí chất ưu nhã, phong độ có thừa. Hắn hiển nhiên cũng đang chú ý tới điền hành kiện, nhìn một hồi lâu, hắn nhẹ giọng hơn o i g a s quy quy kỹ sư là ai? Zip Tina dơ dơ quy quy a b hơn a, tên là Trương Nguyên, là kỹ sư sơ cấp mới tới. À! Tựa hồ Giót cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Đối với cải tiến robot có những kiến giả độc đáo, hơn nữa kỹ thuật cũng rất bất quá. Khóe miệng Zip Tina khẽ cong lên, trong thanh âm như có một nụ cười bị đè nơ e, nơ dơ u, v, quy quy o, quy quy, nơ gơ như rất đơn thuần, ngoài cơ giới ra thì những chuyện khác đều không hiểu. Vậy sao Giót nhìn Zip Tina? Nơ o y vinh á, thật hiếm khi được nghe em bình luận về người khác như thế này đấy. Zip Tina xoay người tự lấy cho mình một tách cà phê thản nhiên. Nơ o y hơ a dơ quy quy, chẳng nhẽ anh đã từng nghe tôi đánh giá rất nhiều người. Rót khẽ mỉm cười, khẽ nhún vai, hắn đã sớm quen với kiểu đối đáp này của Zip Tina. Không thể làm gì khác đành tự rót cho mình một tách cà phê cười nơ o i e mơ, thật sự là quá keo kiệt đó, khách nhân tới mà ngay cả một tách cà phê cũng tiếc. Còn nhớ em đã từng đánh giá anh thế nào không? Zip Tina ung dung uống cà phê, không buồn ngẩng đầu lên nơ o i k hơ o nơ gơ nhớ. Rót lại cười nơ o i lơ a quy quy. Nơ đầu tiên anh tặng hoa cho em chỉ nói hai chữ, nhàm chán. Bây giờ vẫn là hai chữ này. Được rồi, rót đặt tách cà phê trong tay xuống, làm động tác đầu hàng cười khổ nơ o i t i nơ a thân ái, em đừng quên chúng ta là đồng bạn hợp tác đấy. Điện hạ thân ái, tốt nhất ngài vẫn cứ gọi tôi là Zip Tina thôi. Zip Tina ngẩng đầu nhíu mày nơ o y cơ hơ y sơ quy quy, có cha tôi mới gọi tôi là Tina. Rót bất đắc dĩ nhíu mày thay đổi đề tài, nơ o y nơ hơ a đến cha của em tướng quân Gordon vẫn khỏe chứ? Cảm ơn sự quan tâm của ngài, cha tôi vẫn rất khỏe mạnh, ông ấy cũng nhờ tôi thay mặt hỏi thăm ngài. Rót thở dài cười nơ o y chào tướng quân Gordon là bằng hữu thân mật nhất của ta, thế mà không nhờ con gái của lão nhìn ta lại cứ không vừa mắt mới chết chứ. Zip Tina khẽ mỉm cười nơ o y nơ e, như ngài đã là bằng hữu của cha tôi, vậy tôi nên gọi ngài là chú Rót mới đúng chứ nhỉ? Đại hoàng tử của Gajalan á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ biết thở sơ a y nơ a mơ. Nhân đấu võ mồm với nữ nhân thật đúng là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời. Hắn đứng lên nói t i e b mơ a quy quy, thôi đến lúc anh phải về rồi. Còn chuyện cải tiến chiếc robot kia liên quan đến rất nhiều phương diện đó, anh hy vọng có thể xử lý thật tốt, có tin gì thì hãy báo ngay cho anh nhé. Không tiến. Zip Tina tiếp tục uống cà phê của mình. Rót ngẩn ngơ, không hiểu rốt cuộc mình đã đắc tội với Zip Tina từ lúc nào nữa. Chẳng nhẽ nữ nhân không thể có được vẫn luôn là nữ nhân hấp dẫn nhất hay sao? Hắn cười khổ rời khỏi phòng quan sát. Trận chửi mới mạt sát đối với những kẻ thiết kế. kim cương cuối cùng cũng đã kết thúc, chỉ có mập mạp biết sở dĩ thiết kế kết cấu thân dài chân ngắn, nguyên nhân chủ yếu là do các nhà thiết kế phải thỏa mãn yêu cầu của phương thức truyền động của động cơ hỗn hợp kiểu mới, đồng thời nhờ vậy mới có thể giữ được sự ổn định cho robot. Đến lúc đề nghị phương án cải tiến, đám kỹ sư rốt cuộc đã yên lặng lại, mọi người hai mặt nhìn nhau kết cấu. Kim cương quá phức tạp, khoa mục liên quan quá nhiều, không có tập thể hơn 1000 người hợp tác căn bản là không thể nào hoàn thành công việc như thế này. Mà quả thực, với kết cấu robot như thế này thì cơ hồ là không có cách nào để giải quyết. Người đau đầu nhất chính là Đeo, làm trưởng phòng kỹ thuật. Hắn biết lần cải tiến robot này có thể thành công hay không có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công ty Thánh Kỵ Sĩ. Nếu như cải tiến thành công, sau này công ty Thánh Kỵ Sĩ nhất định sẽ được quân đội ưu ái, nhiệm vụ được giao hầu hết sẽ đều liên quan đến robot quân dụng cao cấp, sự hỗ trợ đối với năng lực khoa học của công ty là không thể nào đo đếm. Nhưng nếu thất bại, sau này cũng chỉ có thể đi ăn cơm thừa canh cặn, mà những kỹ sư cao cấp cũng sẽ bị đưa đi nơi khác, công ty Thánh Kỵ Sĩ sẽ tụt xuống với những công ty hạng ba kém cỏi khác. Tất cả mọi người đều đeo một vẻ mặt đau khổ. Vẻ mặt mập mạp lúc này cũng rất đau khổ, nhưng sự đau khổ của hắn không phải là do không có biện pháp giải quyết, khi phòng thí nghiệm Gali Ba Lan tiến hành phân tích mẫu. Kim Cương Thu được đã đưa ra hơn 10 phương án cải tiến, vấn đề là hắn phải tìm ra một phương án khi thử nghiệm có thể làm cho người ta thích mắt. Nhưng đến lúc lên chiến trường lại khiến người ta không có ngôn từ nào để mà chửi. Mẹ kiếp, có cơ hội tốt như vậy mà không hạ thủ thì thật đúng là thiên lý khó dung. Zitina đứng trong phòng quan sát, lặng lẽ nhìn những kỹ sư đang vò đầu bứt tai, khuôn mặt xinh đẹp ưu nhã không khỏi lộ ra một nét lo lắng. Tướng quân Gordon cha nàng bất ngờ bị hạ đài làm cho nàng ứng phó không kịp. Nếu như muốn bảo toàn được cả gia tộc sau cuộc thanh tẩy sắp tới, biện pháp duy nhất chính là phải làm cho hoàng đế xem biết, vô luận là Gordon hay là con gái của ông ta, đối với đế quốc vẫn có vai trò trọng yếu, mà người có đủ cân lượng để lên tiếng trước mặt hoàng đế, lại không phải là người thừa kế ngôi vị hoàng đế rót, mà là người tùy tùng trung thành của hoàng thất, chiến sĩ robot cấp 9 duy nhất của Gajalan, quân đoàn trưởng thần thoại quân đoàn. Thượng tướng Vê Nhát đi ra khỏi phòng quan sát, nàng quyết định phải đích thân tham gia vào công tác cải tiến robot. Chiếc kim cương này chính là hy vọng cuối cùng của cha con nàng.